Yêu em, cứ để anh, chương 52, tiểu thư của ta không hề biết sợ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. Hạ Vi ngước lên định cảm ơn thì cô giật mình nói. Sếp, sếp ạ, Hạo Thiên nhìn cô mỉm cười nói. Tất nhiên, nhưng, cô làm gì ở đây? Hạ Vi gượng cười cố tỏ ra tự nhiên nhất để gây thiện cảm. Ăn sáng ạ, Hạo Thiên cũng ngồi xuống rồi đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu hỏi. Không phải cô nói có việc quan trọng nên xin nghỉ sao, cho tôi biết việc đó là gì được không? Hạ Vi ấp a ấp úng đang không biết nói sao với nam nhân quỷ kế này thì phục vụ bàn đến. Đồ ăn của quý khách, anh chàng phục vụ nhìn thấy sếp mình thì liền chào. Thiếu, Hạo Thiên đưa tay ra dấu cho cậu phục vụ, cậu ấy liền hiểu. Chúc quý khách ngon miệng, nói xong cậu ta đi. Hạ Vi lính quính cười nói. Ha ha, sếp ơi ăn không ạ, ăn mau kẻo đồ ăn nguội mất. Hạo Thiên phản bác, một mình cô ăn tận 8 món cơ à? Hạo Thiên ngơ ngác nhìn đống thức ăn trên bàn mà khi nãy cậu nhân viên phải dùng mâm bưng ra. Hạ Vi vội dùng hai tay che mặt lại vô cùng đáng yêu vì ngại. Hạo Thiên thấy thế cũng bị mất hồn trước biểu cảm đó, gương mặt đỏ ửng, hành động dễ thương cực kỳ. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng, ăn, ăn thôi, Hạo Thiên liền nói, ăn được một lúc thì cậu ra ngoài nghe điện thoại, bên trong quán có một cậu bé chừng 10 tuổi đang xin cô gái kia một ổ bánh mì, nhưng cô không những không cho mà còn giơ tay đẩy cậu bé ra làm cậu bé té sầm xuống đất. Hạ Vi thấy thế liền chạy ngay lại đỡ, cô gái kia thì ra chính là Đường Yên Nhi tiểu thư của Đường thị. Đường Yên Nhi quát gọi quản lý ra, sao anh lại để một thứ bẩn thỉu như vậy vào đây? Hạ Vi đỡ cậu bé xong liền đứng trước mặt Đường Yên Nhi nói. Cậu nhóc này đáng thương thế này, cô không giúp lại còn xúc phạm người ta. Cô có phải con người không đấy? Trình Nhiên, bạn của Đường Yên Nhi, chỉ vào mặt Hạ Vi cười khinh bỉ nói. Cô chẳng qua cũng chỉ cùng đẳng cấp với nó thôi, có tư cách gì ở đây cơ chứ? Hạ Vi cười lại rồi nói. Đều là con người sao mấy cô chẳng cư xử giống con người thế? Hạ Vi cực kỳ ghét những loại tiểu thư, công tử nhà giàu như thế này, cô không kiên rẻ mà đối đáp. Trình Nhiên tức giận cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào Hạ Vi. Hạ Vi mở mắt ra, cô không hề bị ướt nhưng cô ngạc nhiên vì người đứng trước mặt cô là Hạo Thiên. Bao nhiêu nước từ chiếc ly đó đều bị Hạo Thiên dùng thân mình che lại, thân hình cậu có thể che hết dáng vóc nhỏ nhắn đó của Hạ Vi. Trình Nhiên giật mình làm rơi ly nước trên tay. Nhị, thiếu gia, giọng cô run run thầm hoảng sợ, cách chương.